Bạn trai là ma cà rồng. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa đi vừa gọi điện thoại cho Ellie nhưng mãi mà nàng không bắt máy, vừa đi xuống cầu thang thì hắn đã ở phía dưới. Gương mặt hết sức đẹp trai của hắn đập vào mắt cô, vết máu vẫn còn trên miệng, nhìn mà cô cảm thấy ghê tởm. Gạt hắn qua một bên, cô đi xuống lầu vẫn bình thản như không có gì, một làn gió thổi nhẹ nhàng qua, cô cảm thấy khó thở rồi ngất đi. Cô vừa ngã xuống hắn liền đỡ gương mặt của cô làm hắn muốn được hôn, và thế là đã không cản được đôi môi chàng đã mất kiểm soát mà hôn sâu. Khi nhận ra tại sao cô lại cho hắn cái cảm giác khi Anna còn sống chứ? Rốt cuộc Mia và Anna vẫn là một dấu hỏi lớn trong hắn. Thoáng chốc hắn có một dự cảm không lành. Sau khi đưa cô vào phòng, hắn lại gần cô một chút, xem trên cổ tay cô có một hình xăm đã được làm mờ. Nhìn kỹ vào thì hình xăm có những chữ cái ký tự khó hiểu. Trong giấc mơ cô lạc vào một con đường rất dài, đi mãi mà không tới đích. Cô gặp một đôi nam nữ đang ngồi dưới gốc cây gần đó vui đùa cùng nhau. Người con gái rất giống cô, còn người con trai thì cô không thấy rõ gương mặt. Rồi bỗng một lớp sương mù vây quanh cô khiến cô không nhìn thấy gì. Khi cô chao đảo tìm lối đi thì thấy máu, rất nhiều máu chảy ra dưới chân cô. Á, cô thức dậy trán đổ mồ hôi lạnh sợ hãi. Nè, cô tỉnh dậy mà sao cũng ồn ào vậy hả? Hắn trêu chọc cô, sao tôi đưa cô về đây. Ăn sáng đi rồi chuẩn bị tôi đưa cho đi học. Lần đầu tiên hắn dịu dàng với con gái, bởi người đầu tiên hắn yêu thương và dịu dàng đã không còn trên cõi đời này nữa. Cô cảm thấy không còn sợ hắn như hôm qua nữa, thoáng chốc cảm thấy hắn như soái ca vậy. Cô tỉnh dậy thay đồ rồi ăn sáng, hắn thì soạn sách vở cho cô. Tôi không biết cô là con gì nữa, con người mà cũng không biết soạn tập để đi học nữa. Hắn mắng, yêu, cô, tôi có bao giờ soạn tập đâu, toàn là người hầu soạn rồi tôi đi học. Cô vừa ăn vừa trả lời, hát, sau này anh còn phải dạy vợ dài dài. Hắn nói nhỏ đến mức mình hắn nghe cũng không hiểu sao mình lại dịu dàng với người đáng lẽ sẽ làm em vợ mình, nhưng hắn đã cho phép mình mở lòng để yêu thương người con gái này. Hắn tin rằng Anna sẽ mỉm cười vì hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Mia, em gái cô. Hắn và cô cùng nhau xuống lầu, xe đã chuẩn bị sẵn là chiếc Lamborghini đời mới. Hắn mở cửa xe cho cô, còn cô tự nhiên bước vào như hai người đang yêu chiều chuộng nhau. Trên đường đi bầu không khí vui vẻ vây quanh hắn và cô, thay phiên nhau kể những câu chuyện vui cho nhau nghe. Lúc trước tôi còn nhỏ lắm, ba tôi cầm một con búp bê Nhật. Lúc đó tôi hỏi ba rằng, bà ơi, mặt con búp bê bị ai đánh vậy ba? Lúc đó tôi thấy gương mặt con búp bê trang điểm rất là đậm, tôi còn tưởng ai đánh nó thành ra như vậy, ha ha. Cô che miệng cười, vậy sao, ha ha, hắn cũng cười, lần đầu có người làm hắn cười vui như vậy. Phải đó, anh biết lúc đó ba tôi đã trả lời sao không? Sao, ba tôi nói, tại ông thợ làm mà lỡ đun nó trong lò lửa nóng lắm. Ha ha, cô vô tư kể chuyện vui lúc thuở nhỏ cho hắn nghe. Hắn nhìn khuôn miệng xinh xắn của cô thật sự rất đáng yêu. Hắn cho rằng mình đã bắt đầu có tình cảm với cô như lúc hắn bắt đầu yêu Anna. Hắn muốn con đường này dài ra, nhưng bữa tiệc nào mà không chia tay. Đến trường tuy hơi luyến tiếc nhưng hắn cũng phải tạm biệt cô. Cô bước xuống xe tâm trạng thoải mái, vẫy tay tạm biệt hắn rồi nhanh chóng vào trong. Hắn thì lái xe đi tâm trạng cũng thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vui vẻ bước vào lớp học, năm nay cô đã 16 tuổi bắt đầu và cô học sinh lớp 11A2. Cả lớp im lặng, cô xin giới thiệu, lớp của chúng ta hôm nay có thêm một bạn học sinh mới, vào đi em. Cô giáo vừa nói xong cô đã bước vào làm xôn xao náo động, cô thì vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng bước vào, bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ nhìn cô say đắm. Xin chào các bạn, mình là Nhã Phương, du học ở Anh thì là Mia. Học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Giọng cô nhẹ nhàng như một bản nhạc trong veo. Trời ơi, du học ở Anh luôn kìa. Nữ sinh 1, du học ở Anh chắc là con của chủ tịch hay gì rồi. Nữ sinh 2, người đâu mà đẹp như tiên dáng trần. Nam sinh, xôn xao, à hay em ngồi kế Kim Lý đi. Cô chỉ vào chỗ ngồi còn trống kế là một bạn nữ trẻ trung xinh đẹp bước xuống chỗ ngồi vào tiết học đầu tiên là môn toán. Ê, mày về mà không vào học để có mình tao. Ellie trách móc cô, tao có muốn đâu, vì lý do đi chống lầy, lấy chồng, nên tao bắt buộc nghỉ học. Cô tập trung vào bài giảng của giáo viên nhưng cũng vô tư lự nói chuyện với Ellie. Mày mà ai thèm lấy? Ellie trêu chọc, miễn sao tao đẹp hơn mày được rồi. A hi hi, Mia lẻ lưỡi trêu chọc rồi xoay người lên nghe giảng. Ra về, cô cùng với Ellie hí hửng bước xuống cầu thang đi bộ vui vui vẻ vẻ tung tăng. Ai ai cũng say đắm trong gương mặt phúc hậu của hai người, không phấn son nhưng rất đẹp. Ê, bất chợt Ellie nắm tay cô lại. Con này, khùng hả? Khùng cái đầu mày, trai đẹp. Ellie chỉ tay về phía một người quen cao 1m90 ngã người dựa vào xe Lamborghini, khuôn mặt điển trai làm bao nàng ngây ngất cộng thêm gương mặt lạnh lùng nữa. Ai cũng phải hét lên. Soái ca, cô nhìn thấy chỉ cười rồi nói. Chồng rước rồi, về trước bye. Cô không hiểu sao mình lại nói vậy nhưng cô thấy vui vì hắn đến rước cô, chạy lại phía hắn cô vui vẻ nói. Chờ lâu chưa, mới tới, uống nước đi. Hắn đưa cho cô một chai nước suối mát lạnh, cô nhận lấy uống mấy ngụm, cô khát lắm rồi. Về thôi, hắn ôm eo cô rồi nói, tuy cũng bất ngờ về hành động đó nhưng sớm trấn tĩnh. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.